Chương 273, đạo lý đơn giản. 273, đạo lý đơn giản. Đêm tối, giống như A Tam giáp giới chỗ, thụ khí trời nóng bức băng tuyết hòa tan ảnh hưởng, Brahmaput sông chính thức tiến vào kỳ nước lên. Chỉ là một nhóm 7 người vậy mà tại như thế nóng bức mùa bên trong bọc lấy kín đáo áo giáp kép đứng ở chỗ này, trên mặt đều mang thông khí kính đến mức ngay cả vẻ mặt như thế nào đều nhìn không rõ lắm, giống như nói là tới ngoài trời vận động, chẳng bằng nói càng giống là vì che giấu thân phận chân thật của mình giống như hành tung. Trong đó một người cầm đầu đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, đã đến giờ, chuẩn bị chui vào. Ha ha, thiên la địa võng chỉ sợ nghĩ không ra chúng ta hội chuyên môn đi máy bay tới đây chui vào đi, Trần Bách Lý hiện tại đoán chừng ngay tại di tích bên trong tìm kiếm trận nhãn đâu, có một người cười nói, bọn hắn coi là A Tam thực lực chiến lực tổn hao nhiều, chỉ sợ lại không nghĩ rằng sẽ có chúng ta từ nơi này nhập cảnh, hiện tại Trung Quốc Nam Tàng phòng tuyến là nhất là lỏng lẻo thời khắc, chúng ta vừa vặn thừa cơ mà vào. Sau khi đi vào vẫn là phải cẩn thận, đắc thủ về sau hướng Tây Bắc vị tập hợp phá vây, sẽ có người tại Trương Dịch tiếp ứng chúng ta từ Bắc Cương ra ngoài, người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói, thẩm tra đối chiếu thời gian, kiểm tra trang bị. Di tích bên ngoài hẳn là không cái gì có thể sức đánh một trận, theo tình báo biểu hiện bên ngoài trấn giữ chỉ có một cấp C cao thủ, chúng ta 7 tên cấp C giết hắn dễ như trở bàn tay, chỉ là, như tại di tích bên trong tao ngộ Trần Bách Lý làm sao bây giờ? Người cầm đầu vặn lông mày nói, đơn độc gặp gỡ liền chạy, nếu chúng ta 7 người cùng một chỗ gặp gỡ, nói không chừng muốn để hắn vẫn lạc, xuất phát. 7 người lần lượt nhảy lên một diệp trúc bè, chẳng lẽ bọn hắn muốn lấy bè trúc lặn sang Brahmaput sông? Ngay tại lúc 7 người vừa đứng vững lúc, người cuối cùng liền ổn thỏa tại bè trúc bên trên, bình tĩnh dưới nước vậy mà cuồn cuộn lên to lớn mạch nước ngầm, nho nhỏ bè trúc đúng là tại không người cầm lái tình huống dưới cấp tốc hướng về thượng lưu chạy tới. Brahmaput sông là Trung Quốc dài nhất cao nguyên dòng sông, nằm ở Nam Tàng khu tự trị cảnh nội, cũng là trên thế giới độ cao so với mặt biển cao nhất sông lớn một trong. Nó bên trên nguyên là Pie Yangjojin khúc, nguyên xuất phát từ Himalaya trung đoạn bắc sườn núi hàng loạt sông băng, từ tây hướng đông, ghé qua Nam Tàng Nhật Khách Tắc, Saiga, Lhasa, Sơn Nam, Lâm Chi 4 cái thị 23 cái huyện, tuần tự tiếp nhận các ga vải, sông The Chu, sông Lhasa, sông Niang các loại chủ yếu nhánh sông về sau, cắt qua Himalaya mạch đầu đông lạc du địa khu, hướng nam chảy vào Atam Sandia, xưng Brahmaput sông, chảy vào Bangladesh nước sau lại đổi tên sông Yamuna. Nước sông tại Bangladesh nước qua Aarong nhiều thị phụ cận giống như sông Hằng tụ hợp, cuối cùng rót vào Ấn Độ Dương Bangladesh vịnh. Brahmaput sông lớn dường độ cao phần lớn tại độ cao so với mặt biển 3.000 mét trở lên, là trên thế giới cao nhất thiên hà. Bè trúc một đường hướng thượng du chạy tới, 6 thân người xuyên áo giáp két xuyên thấu qua riêng phần mình thông khí kính trăm quan sát đến tình huống chung quanh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới tại trong đêm tối này thậm chí có một dịp trúc bè tại lặng yên không tiếng động hướng thượng du chạy tới. Muốn đi vào Trung Quốc quốc cảnh tuyến, mọi người cẩn thận, người cầm đầu bình tĩnh nói, những người khác thần sắc trung lên, phản phất Trung Quốc quốc cảnh đường cái này năm chữ liền có to lớn lực uy hiếp. Bắc Mang di tích mở ra lúc 6 vị thiên la thủ vệ biên giới, đối cấp B vẫn chỉ là lấy đuổi đi là thượng sách, có thể đối cấp B trở xuống ngoại cảnh thế lực liền không có khách khí như thế. Làm Nhiếp Đình từ trên thảo nguyên lúc rời đi, thảo nguyên như là bị huyết tẩy qua. Bất quá lập tức có người cười khẽ một tiếng, đội trưởng, Trần Bách Lý bây giờ đang ở di tích bên trong đâu, coi như nơi này thiên la địa võng có người bố phòng, lại có thể cầm chúng ta thế nào, chúng ta bản thân liền là muốn một đường ngang đánh xuyên qua đi vào. Đừng nói nhảm, lên bờ, đội trưởng bình tĩnh nói, bè trúc hướng bên bờ tới gần, 7 người động tác mau lẹ nhảy lên bờ đi, đội trưởng nói ra, lần nữa kiểm tra trang bị, như gặp cường lực chặn đánh lấy số hiệu trình tự đoạn hậu. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đêm tối vang lên thở dài một tiếng, 7 người đều kinh ngạc, bọn hắn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ một vùng tăm tối, đội trưởng trực tiếp mở ra cường quang đèn pin, chỉ gặp một người người khoác màu đen áo khoác chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, hai tay khép tại áo khoác bên trong thở dài nói, đạo lý của ta, các ngươi vẫn không hiểu. Chưa cho phép tự ý nhập quốc cảnh đường người, chết, người tới đang khi nói chuyện áo khoác đã tung bay mà lên, hai tay tại trong bóng tối bỗng nhiên nhấc lên một vòng dải lụa màu trắng chém về phía 7 người vị trí chi địa. Đội trưởng bỗng nhiên gầm thét, Nhiếp Đình, mau tránh, Nhiếp Đình tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhiếp Đình không phải tại kinh đô sao? Tình báo có sai, đó là cái cạm bẫy, đội trưởng phi tốc hướng bên cạnh tránh đi, nhưng mà phía sau hắn người liền không có may mắn như thế, một đao kia như vách núi lạch trời trong nháy mắt chặt đứt hai người thân thể, máu tươi tung tóe nhập phía sau bọn họ Brahmaput sông, bị chảy xiết dòng sông cấp tốc mang đi, những người còn lại trong kinh hoảng tứ tán bỏ trốn, nếu là gặp được người khác bọn hắn còn dám cùng đánh một trận. Nhưng mà hết thảy cái gọi là âm mưu kế hoạch tại Đông Phương đệ nhất cao thủ Tân Đình Hầu trước mặt, đều là trò cười. Ngày hôm qua Lục Nghĩ rượu, hôm nay Tân Đình rót, Lục Nghĩ là rượu ngon, Tân Đình, lại là giết người đao. Còn thừa sống sót 5 người các làm thủ đoạn, vị kia một mực khống chế bè trúc dưới mạch nước ngầm cấp C cao thủ cấp tốc từ trong không khí rút ra hơi nước ngưng kết thành vô số tinh tế nước châm hướng Nhiếp Đình bắn ra mà đi. Ngay tại lúc nước châm bay vụt đến Nhiếp Đình trước mặt lúc, liền bị một cổ vô hình hộ thể khí tức trận tán trở thành vô hình vô tung hơi nước. Trên đường một mực ngữ khí phách lối không coi ai ra gì cấp C cao thủ một tay nắm chụp về phía mặt đất, bốn phía trong bóng tối phản phất vương vô số chỉ âm ảnh xúc tu quấn về Nhiếp Đình, lại tại Nhiếp Đình một đao phía dưới tất cả đều biến thành hư vô. Dĩ vãng bọn hắn không phải là không có thử qua cùng cấp B cao thủ tác chiến qua, cũng chính bởi vì bọn hắn 7 người hợp lực từng đã đánh bại một cấp B cao thủ, cho nên mới sẽ có lòng tin như vậy. Vậy mà lúc này đám người bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, Đông Phương đệ nhất cao thủ Tân Đình đợi, giống như cái khác cấp B cao thủ là khác biệt, cấp B đỉnh phong đại viên mãn. Đội trưởng Kinh Hải cấp tốc hướng phía sau bỏ chạy, hắn rút cuộc không để ý tới mình đồng đội, chỉ hy vọng bọn hắn có thể thay mình kéo dài một ít thời gian. Chỉ cần mình có thể nhảy vào Brahmaput trong nước, đó chính là một con đường sống. Sau lưng hắn không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, một tiếng, hai tiếng, bốn tiếng, tính cả trước đó bỏ mình hai người, lúc này liền chính chỉ còn lại. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản nghiêm cẩn kín đáo kế hoạch vậy mà lại tại vừa mới bước vào Trung Quốc quốc cảnh đường thời điểm tao ngộ Tân Đình đợi. Đội trưởng hướng về Brahmaput sông nhảy xuống, nhưng mà người trên không trung liền nghe được đao sau lưng lưỡi đao âm thanh xé gió, sắc bén cuồng quyến, hắn gặp lại sau. Tự hồ còn có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi Tân Đình đợi Nhiếp Đình tuấn giật gương mặt, còn có quán triệt thiên địa đao quang. Đối với hắn mà nói, thế giới ở giữa tất cả thanh âm đều bỗng nhiên im bặt mà dừng. Nhất đao lưỡng đoạn, vọt lên lúc vẫn là một cái hoàn chỉnh người, nhập sông lúc đã trở thành hai đoạn. Một chi hoàn chỉnh giác tỉnh giả tiểu đội cứ như vậy vẫn lạc, không thể không nói chi này giác tỉnh giả tiểu đội không chỉ có đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp thiên la địa võng. Nhiếp Đình khép lại tay áo tung bay màu đen áo khoác một lần nữa hướng trong bóng tối đi đến. Đạo lý đơn giản như vậy, làm sao lại giảng không rõ?